Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 13 Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, chấn động ngoài hai chữ này, ta không biết nên dùng từ nào để hình dung bức tranh kia. Kỹ xảo, tình cảm, tất cả đều đứng đầu. Khoa nghệ thuật chúng ta từ khi nào xuất hiện vị đại thần như vậy? Lúc trước cũng chưa thấy a. Người đầu tiên phát hiện bức tranh này đã chụp ảnh đăng lên trên diễn đàn, ngay sau đó, gần như tất cả những người nhìn thấy bức tranh này đều kinh ngạc. Người xác định đây là học sinh khoa nghệ thuật vẽ ra. Lão sư cũng chưa chắc có trình độ như này a. Hội tranh sơn dầu không có ai có thể vẽ được đến trình độ này, tình cảm quá phức tạp như đang khiêu vũ trên dây thép, ta nhìn vào cảm giác thấy sờn tóc gáy. Quá kiên cường, làm kẻ địch của vạn người cũng muốn ôm lấy ánh mặt trời. Những đôi mắt đó ta chỉ nhìn đã cảm thấy hít thở không thông, thế mà hắn còn muốn tiếp tục tiến về phía trước. Cho nên, người vẽ tranh rốt cuộc là ai? Rất nhanh mọi người từ cảm thán về bức tranh, biến thành suy đoán xem người vẽ tranh là ai. Tất cả những người có khả năng đều được nêu tên, tuy nhiên đại đa số đều phủ nhận, chỉ còn Lục Quỳnh cùng Lục Can đang ở bệnh viện. Có thể là Lục Quỳnh hay không? Nam thần luôn luôn dựa vào tình cảm để giành chiến thắng, nói không chừng chính là Lục Quỳnh a. Nhưng Lục Quỳnh đi theo trường phái lãng mạn, tình cảm mãnh liệt lại ảm đạm như vậy, tuyệt đối không thể là hắn. Nhưng mà hiện tại Lục Quỳnh đang sinh bệnh, nói không chừng là muốn đấu tranh với bệnh tật a. Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn nghị luận sôi nổi. Mà tác giả của bức tranh này cũng trở thành tồn tại thần bí nhất trong khoa nghệ thuật. Nhưng trên thực tế, so với bọn học sinh, các giáo sư khoa nghệ thuật càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết rõ, trong trường học căn bản không có học sinh nào đạt được tiêu chuẩn như thế này. Cho dù là Lục Quỳnh cùng Lục Can được xưng là thiên tài cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được trình độ đó. Đi tra xem gần đây có ai sử dụng phòng vẽ tranh đó. Bọn họ muốn thông qua thời gian vẽ tranh để xác định người vẽ. Rất nhanh, đạo viên đã tìm ra. Ta xem danh sách người thuê là Hạ Cẩm Thiên, khoa quản lý. Lão sư nghe xong liền cười. Khẳng định không phải Hạ Cẩm Thiên, nhưng có lẽ hắn biết tác giả là ai. Ta gọi hắn đến đây hỏi một chút. Ngay lập tức Hạ Cẩm Thiên nhận được điện thoại, đi tới trường học. Khi hắn vừa mới nhìn thấy bức tranh cũng bị sửng sốt một chút. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy tác phẩm hoàn chỉnh của Lục Bạch, lần đầu tiên là Lục Bạch vẽ sân thể dục. Trường phái chiêu tượng cùng tả thực là hoàn toàn khác nhau, nhưng Lục Bạch ngoài dự đoán lại tinh thông cả hai. Chỉ là cảm tình trên đó quá trầm trọng đến mức làm hắn chỉ nhìn, liền cảm thấy hít thở không thông. Những người khác chỉ có thể nhìn đến cảm xúc trên bề mặt, nhưng Hạ Cẩm Thiên biết rõ chân tướng lại nhìn ra một tầng cảm xúc khác là tịch mịch. Những đôi mắt đó, bọn họ kết bè kết phái, đều có đồng bọn. Chỉ có Lục Bạch ở giữa là không có. Không phải như mọi người lý giải là đấu tranh, mà là Lục Bạch tự vẽ cho chính mình. Cũng là phân tích của hắn về hoàn cảnh của chính mình hiện tại. So với việc chờ mong có được tình thân, Lục Bạch cuối cùng vẫn lựa chọn tịch mịch. Cho dù sự tịch mịch này cũng không thể mang đến hy vọng, nhưng chung quy có thể cho hắn một góc để tạm nghỉ. Trong nháy mắt, vành mắt Hạ Cẩm Thiên đỏ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực nhanh hắn đã che giấu tâm tình, hắn tiếp nhận bức tranh, nói với lão sư. Ta biết tác giả là ai, nhưng không thể nói, xin lỗi lão sư, ta muốn giúp hắn mang bức tranh đi. Được, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút a, mấy lão sư dặn dò Hạ Cẩm Thiên nhiều lần, sợ hắn chạm vào làm hỏng bức tranh. Nhưng Hạ Cẩm Thiên còn cẩn thận hơn bọn hắn, thậm chí còn tìm người quen để hỏi xem cần phải bảo quản như thế nào. Sau khi đã chuẩn bị tốt, Hạ Cẩm Thiên cẩn thận để bức tranh của Lục Bạch ở trong phòng ngủ của mình. Hắn rất ít khi lên diễn đàn, nhưng nghĩ đến việc trên diễn đàn, những người đó còn muốn làm Lục Quỳnh trở thành tác giả của bức họa này, tâm tình của hắn liền trở nên áp lực. Vì thế, Hạ Cẩm Thiên lên diễn đàn, tự bình luận bên dưới bài viết đó. Không phải Lục Quỳnh, tác giả là một tiểu bằng hữu ta quen biết. Thấy cái này, những người không quen nhìn khoa nghệ thuật ngốc nghếch thổi phồng Lục Quỳnh, đều không nhịn được cười. Ha ha ha, ta đã nói không phải rồi. Phong cách của Lục Quỳnh không giống, từ khi nào hắn đã vẽ được như vậy? Phen não tàn ngốc nghếch, đáng tiếc trường học không phải giới giải trí. Trong lúc nhất thời, bởi vì chuyện về bức tranh này, Lục Quỳnh ăn cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Chẳng qua hắn còn đang ở bệnh viện, không có lập tức nhận thấy được cái biến cố này. Mà chuyện về bức tranh đó vốn dĩ cũng chỉ ở lan truyền ở khoa nghệ thuật. Nhưng hai ngày kế tiếp, Hạ Cẩm Thiên vẫn luôn xin nghỉ ở bệnh viện chiếu cố Lục Bạch, làm mọi chuyện lại lần nữa nổi lên. Hạ Cẩm Thiên ở khoa quản lý hệ thật sự rất nổi danh, hơn nữa đám người Tiêu Tùy cũng xin nghỉ, liền càng thêm làm mọi người chú ý, trên diễn đàn có không ít người đều bàn tán về chuyện này. ta nói cho các ngươi, ta nhìn thấy, Hạ học trưởng vô cùng ôn nhu. Đúng vậy, ta cũng thấy, ngày hôm qua Hạ học trưởng đến phòng ngủ của Lục Bạch để lấy đồ vật, hẳn là cảm thấy Lục Bạch sống không tốt, quay đầu liền phân phó người đi mua đồ mới. Thảo nào ngày hôm qua ta thấy có người lái xe đi mua đồ cho hắn. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy hai người rất xứng. Cũng không biết ai đăng lên một bức ảnh chụp Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên đang ngồi cùng nhau trong phòng học. Lục Bạch ngồi ở trên ghế, Hạ Cẩm Thiên đang cúi đầu nói cái gì với hắn. Hai người thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi. Đúng vậy, Lục Bạch thật đúng là khá xinh đẹp. Sắc đẹp chính là lẽ phải. Mặc kệ lúc trước thanh danh của Lục Bạch có xấu bao nhiêu, nhưng chỉ cần có một đoàn thể tiếp nhận được hắn, thì những người chung quanh đoàn thể đó cũng sẽ dần dần mà tiếp nhận hắn. Ít nhất là năm ba cùng những người thân thiết với đám Hạ Cẩm Thiên, hiện tại cũng không chán ghét Lục Bạch như trước nữa. Bệnh viện, tinh thần Lục Quỳnh đã tốt lên rất nhiều, đang nhìn tin tức trên diễn đàn trường, trong lòng càng cảm thấy hụt hẫng. Đặc biệt là gần đây hắn còn nghe được tin tức khác ở bệnh viện. Hắn không nghĩ tới chính mình bị bệnh không được mấy ngày, Lục Bạch thế nhưng cũng bị bệnh. Hơn nữa cũng đang ở tại bệnh viện này, tầng dưới. Sáng sớm khi hộ sĩ đến kiểm tra phòng, Lục Quỳnh mơ hồ nghe thấy họ nói chuyện. Nói Lục Bạch lớn lên đẹp, nói Lục Bạch đã chịu rất nhiều cực khổ, nói Hạ Cẩm Thiên rất sủng ái Lục Bạch. Ca ca, Cẩm Thiên ca có phải đặc biệt thích Lục Bạch hay không? Vành mắt Lục Quỳnh dần dần đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần hắn nhìn thấy ta, đều rất xa cách nhưng ta nghe bọn họ nói, Cẩm Thiên ca đối với Lục Bạch rất ôn nhu. Bọn họ có phải, trong lòng Lục Quỳnh vô cùng khó chịu, nước mắt bắt đầu tích tụ. Lục Can nhìn thấy dáng vẻ này của đệ đệ liền biết hắn đã bị ảnh hưởng bởi chuyện của Lục Bạch, nhịn không được ôm hắn, nhỏ giọng dỗ dành. Không có chuyện đó, Hạ Cẩm Thiên chỉ là đang thương hại Lục Bạch mà thôi. Đừng ca, ngươi đừng nói hắn như vậy. Lục Quỳnh lắc đầu, Cẩm Thiên ca cũng là lớn lên cùng chúng ta không phải bởi vì hắn đối tốt với Lục Bạch mà khó chịu. Ta khó chịu bởi vì Lục Bạch chịu khổ, ca ca, lúc trước Lục Bạch ở nhà chúng ta đối hắn không tốt sao? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, vâng, ta tin tưởng ca ca, Lục Quỳnh vô cùng tín nhiệm nhìn Lục Can, dần dần cũng không hỏi nhiều nữa. Mà Lục Can cũng bởi vì Lục Quỳnh ngoan ngoãn thuận theo, ngược lại càng thêm chán ghét Lục Bạch. Hắn đã đi hỏi thăm về tình trạng bệnh của Lục Bạch, chỉ là bị cảm bình thường, lại ở viện 2 ngày. Về phần cái gì mà kinh sợ quá độ, hắn đều cho là Lục Bạch đang giả vờ. Vẫn là hắn quá dung túng Lục Bạch mới để hắn có thời gian đi ra ngoài câu tam đáp thứ. Lúc trước Lục Du ra tay, Lục Can còn cảm thấy quá tàn nhẫn, hiện tại lại ngại không đủ. Hắn tuyệt đối sẽ không để Lục Bạch tổn thương Tiểu Quỳnh lần nữa. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, cũng mặc kệ thân phận của Lục Bạch là gì. Trong lòng có chuyện, Lục Can ngồi thất thần. Khi hắn bừng tỉnh, Lục Quỳnh đã ngồi trên ghế trên, nhìn như là đang muốn vẽ tranh. Hắn đi qua nhìn thì thấy, là đang vẽ lại office building. Tại sao lại vẽ bức này? Lục Quỳnh theo chủ nghĩa lãng mạn, tranh sơn dầu thiên hướng tả thực như này, hắn muốn vẽ lại cũng muốn cố hết sức mới vẽ được. Ngay cả khi Lục Quỳnh 3 tuổi mới vừa cầm bút vẽ, lão sư cũng phát hiện Lục Quỳnh không am hiểu trường phái tả thực, rất ít khi bắt hắn vẽ. Bây giờ Lục Quỳnh đang sinh bệnh, vậy mà còn ngồi dậy cố gắng vẽ bức tranh cần tốn nhiều công sức như vậy, Lục Can cảm thấy không thích hợp. Lục Quỳnh nhấp miệng cười, là ta muốn vẽ thôi, phải không? Lục Can nhịn không được trêu hắn, thế mà ta lại nhớ đây là bài tập giữa kỳ của Hạ Cẩm Thiên thì phải. Ca, mặt Lục Quỳnh đỏ lên, giơ tay che miệng Lục Can, không cho hắn nói ra. Lục Can cười dỗ dành đệ đệ một lúc, sau đó mới rời khỏi phòng bệnh, để hắn chuyên tâm vẽ tranh. Hắn biết Lục Quỳnh có ý tứ với Hạ Cẩm Thiên, lại cũng bởi vậy mà càng cảm thấy Hạ Cẩm Thiên không đáng giá để đệ đệ của mình làm như thế, rốt cuộc Lục Can thấy Hạ Cẩm Thiên thân cận với Lục Bạch thì cũng không khỏi quá không biết tốt xấu một chút. Mà lúc này Lục Bạch ở trong phòng bệnh, Hạ Cẩm Thiên đang ngồi cùng Lục Bạch cùng nhau sửa lại bức tranh của Hạ Cẩm Thiên. Sửa bản thảo như vậy, đường cong ở chỗ này phải kéo dài. Bộ dáng khi vẽ tranh Lục Bạch cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, dường như đã thu lại toàn bộ góc cạnh gai nhọn của bản thân, chỉ còn lại ôn nhu cùng chuyên chú. Hạ Cẩm Thiên nhìn liền ngây ngần cả người, Lục Bạch dùng cán bút gõ hắn. Học trưởng, muốn trượt bài thi giữa kỳ sao? Thực xin lỗi, không sao, Lục Bạch cười, ngữ khí giống hệt lần đầu tiên gặp mặt. Ai bảo ta nhìn ngươi thuận mắt đâu, thật vinh hạnh cho ta. Hạ Cẩm Thiên cũng thấp giọng cười, hai người tiếp tục tập trung vào bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sau lưng nhìn vào tư thế vô cùng thân mật giống như Hạ Cẩm Thiên đang ôm Lục Bạch vào trong ngực. Bên kia, Lục Can sau khi rời phòng bệnh cũng quay về Lục gia. Vừa mới tiến vào phòng khách hắn liền cảm thấy không khí không đúng lắm. Sao hôm nay về sớm vậy? Lục Can ngoài ý muốn phát hiện Lục Du ở nhà, hơn nữa trong nhà còn có khách nhân. Là quản gia của Hạ gia. Khác với Lục gia, đối ngoại thì vẫn là cha của Hạ Cầm Thiên cầm quyền, nhưng Hạ lão gia mới là định hải thần châm của Hạ gia. Chỉ xem tiệc mừng thọ của Hạ lão gia năm vừa rồi, mọi người tranh đoạt phá đầu chỉ để lấy được một tấm thiệp mời, đủ để biết được sức ảnh hưởng của Hạ lão gia. Mà vị quản gia này đối ngoại là hạ nhân của Hạ gia, nhưng thật ra, địa vị của hắn cũng ngang với Lục Du. Hầu hạ Hạ lão gia mấy chục năm, trải qua nhiều mưa gió, trên danh nghĩa quản gia, trên thực tế là bí thư cũng người cầm quyền. Nhưng trước mắt không có chuyện đại sự, hắn tới Lục gia làm cái gì? Nhưng rất nhanh, Lục Can liền hiểu. Vậy mà là vì Lục Bạch, lão gia nhà chúng ta cũng là cái lão ngoan đồng, nghe nói Lục Bạch thiếu gia là khách nhân của Lục gia, lúc trước vẫn luôn ở tại Lục gia, hiện tại thấy hắn có duyên với mình, muốn đưa hắn tới bồi chính mình một thời gian. Cho nên muốn nói trước với Lục tiên sinh một chút, Hạ lão quản gia ngữ khí ôn hòa, Lục Du bất động thanh sắc cự tuyệt, cái này chỉ sợ không tốt lắm, cha mẹ Lục Bạch có quan hệ thân thiết với cha mẹ ta, lúc trước cũng là ngoài ý muốn mới tách ra. Hiện tại thật vất vả tìm được Lục Bạch, chúng ta cần phải chiếu cố tốt cho hắn. Phải không? Nhưng lão gia ở bên kia lại nhận được tin tức không phải như thế. Quản gia cũng không sốt ruột vạch trần lời nói dối của bọn họ, mà là đem một quyển báo cáo kiểm tra sức khỏe thật dày đặt ở trên bàn của Lục Du. Lục gia có tiểu thiếu gia Lục Quỳnh cũng yêu cầu cần phải tỉ mỉ chiếu cố, nói vậy hai vị cũng đều rõ ràng, thân thể Lục Bạch yếu ớt như vậy, không cố gắng điều trị là không được. Vài vị thiếu gia Lục gia đều trăm công ngàn việc không có thời gian, lão gia nhà chúng ta sau khi về hưu lại vô cùng nhàn hạ thoải mái. Nếu là bạn thân, nói vậy Lục phu nhân cũng sẽ không để ý, hoặc là, Lục thiếu cảm thấy chúng ta nên là nghĩ biện pháp hỏi Lục phu nhân một chút cách chương.